Sắc xuân nhập rượu, chương 11, góc truyện audio.com. Lạc Tầm Phong nhìn một mảng hồng hồng trên đùi Thẩm Chỉ Ngọc. Chột dạ vuốt vuốt, xin lỗi vừa rồi chợt nhớ tới một chuyện. Thẩm Chỉ Ngọc, chuyện gì? Lạc Tầm Phong vội vàng lấy ra bản án còn chưa nói xong. Khách điếm của Thành Đông, có mấy người, tự xưng là hành tẩu giang hồ. Nhưng khi hôm qua ta đến hỏi chuyện, thấy mỗi một hành động của bọn họ. Ngược lại càng giống như xuất thân nghề binh, Thẩm Chỉ Ngọc nói, có lẽ lúc trước bọn họ từng ở quân doanh, ta hỏi thử rồi, bọn họ đều phủ nhận, người hoài nghi bọn họ, tuy nói không nhất định bọn họ có liên quan tới bản án huyết linh chi. Lạc Tầm Phong nói, nhưng che giấu như vậy, sợ cũng không đơn giản, bỗng nhiên xoảng một tiếng, Lục Chi Niên đụng đổ ly trà, nước trà thiếu chút nữa phỏng đến Mục Chi. Ai ai, ông cẩn thận một chút, Lục Chi Niên, trượt tay, sau khi Lạc Tầm Phong lại ăn trực bữa cơm ở Lưu Vân Sơn Trang. Liền trở về nha môn, ban đêm, mấy người áo đen lướt qua tường rào của Sơn Trang, từng bước áp sát tới sân nhỏ của Lục Chi Niên, nhưng mà, dọc đường đi vẫn là bị hộ vệ tuần tra ban đêm phát hiện. Nhất thời đao kiếm chạm nhau. Chém chém giết giết, kinh động đến toàn bộ Sơn Trang. Cuối cùng, người áo đen số ít không địch lại số đông. Giải chút thuốc mê, vội vàng chạy, cua bu di trong quả bất địch chúng. Hôm sau, Lạc Tầm Phong vô cùng lo lắng chạy đến. Chỉ Ngọc, hắn đi vào trong viện, thấy Mục Trì cùng Lục Chi Niên đều ở đó. Không có việc gì chứ? Ta nghe Thập Ngũ nói. Đêm qua có người, không có gì, Thẩm Chỉ Ngọc nói. Hình như là hướng về phía Lục Tiền Bối. Lạc Tầm Phong kinh ngạc nhìn về phía Lục Chi Niên. Lục Tiền Bối, Lục Chi Niên thở dài. Nói, đại khái là người của Thừa Dương Vương. Lạc Tầm Phong, Thừa Dương Vương, không phải đất phong của ông ta là ở Thừa Châu sao? 2 tháng trước, con của ông ta bệnh nặng. Tìm tới lão phu, Lục Chi Niên lắc lắc đầu nói. Nhưng bệnh của thế tử đã nguy kịch. Thuốc và kim châm vô dụng, lão phu cũng không còn biện pháp, Thừa Dương Vương không tin, nói là lão phu không chịu trị bệnh, thậm chí là hạ độc bắt ép, lão xắn tay áo lên, lộ ra vết máu trên cánh tay, kỳ thật, đây là dấu hiệu của độc phát, cần lấy thiên sơn tuyết liên cùng huyết linh chi làm thuốc, mới có thể giải, ngày ấy nghe nói huyết linh chi bị trộm, lão phu liền có hoài nghi. Lạc Tầm Phong tức giận nói, đường đường Thừa Dương Vương, lại vô sỉ như vậy. Mục Trì cũng nói, đúng vậy, đại phu cũng không phải là thần tiên đại la gì, còn ông ta hết thuốc chữa thì còn có thể làm sao? Gia Lua Sen Xiên một loại thần tiên trong đạo giáo. Lục Chi Niên nói, sau khi lão phu trốn ra, ẩn nấp một đường, không nghĩ tới, bọn họ vẫn là đuổi tới. Lạc Tầm Phong bỗng nhớ tới mấy người ở khách điếm Thành Đông. Vương Phủ, xuất thân binh nghiệp, hắn đứng bật dậy, ta đi khách điếm xem thử. Hắn đi đến khách điếm Thành Đông. Nhưng trưởng quầy nói, mấy người kia đã sớm trả bạc đi rồi. Nếu thật sự là bọn họ, lại chưa đạt được mục đích, hẳn là sẽ không rời đi. Lạc Tầm Phong trở lại Lưu Vân Sơn Trang, cảm thấy không yên lòng, dứt khoát ở lại Sơn Trang. Thẩm Thập Ngũ ôm đệm chăn đi đổi đống chăn màn đầy mùi rượu của Lạc Tầm Phong. Mỗi lần Lạc Tầm Phong uống say đều ngủ ở Sơn Trang. Còn luôn ngủ ở cách vách Thẩm Chỉ Ngọc, kéo cũng kéo không đi. Thẩm Thập Ngũ trải xong chăn nệm, vừa muốn xoay người, bỗng thấy Mục Chỉ cầm một con chuột quơ quơ trước mặt nó. Thập Ngũ, con xem, con chuột thật lớn, Thẩm Thập Ngũ oa một tiếng, khóc chảy. Lạc Tầm Phong vẫn ở trong sân bóp chân cho Thẩm Chỉ Ngọc. Thấy Thẩm Thập Ngũ khóc chảy, lại thấy Mục Trì chắp tay sau lưng đi ra từ trong phòng. Còn lắc đầu nói, đứa nhỏ Thập Ngũ này, như thế nào vừa chọc liền khóc. Thẩm Chỉ Ngọc bất đắc dĩ nói, nó còn nhỏ, người đừng lúc nào cũng khi dễ nó. Không nhỏ, 12 tuổi, lúc con giống nó, chưa từng khóc. Mục Trì nghĩ nghĩ, lại nói. Hình như vi sư chưa từng thấy con khóc, nhiều năm như vậy, một lần cũng không có. Cùng bỗng nhiên có chút lo lắng. Đồ nhi, đôi mắt này của con, có phải nếu không, cho lão Lục cùng xem luôn. Thẩm Chỉ Ngọc, Lạc Tầm Phong, Mục tiền bối, người đừng nói bừa, Mục Trì không phục nói. Ta sao lại nói bừa? Chẳng lẽ ngươi từng thấy đồ nhi ta khóc? Lạc Tầm Phong bật thốt lên. Từng thấy, Mục Trì kinh ngạc hỏi. Cái gì, đồ nhi ta khóc, lúc nào? Thẩm Chỉ Ngọc cũng nghi hoặc hỏi. Ta khóc lúc nào, Lạc Tầm Phong, cách chương.